Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 762, diệt thế. 800 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta nếm thử, thất bại, Sauer thở dài một tiếng, không có bao nhiêu uể oải, thừa nhận chính mình thất bại, cái này cũng không đáng xấu hổ, ngược lại là một loại dũng khí. Ta ngay từ đầu thiết lập quá kỹ càng, quá muốn quy hoạch hết thảy. Thần thoại sinh vật điểm xuất phát quá cao, đại biểu phía sau phát triển liền bị hạn định. Phải biết, 5 tầng đầu linh giới, nhưng không có tạo vật chủ một mực tại quy hoạch, đều là mặc cho phát triển. Muốn tôn trọng đại tự nhiên diễn hóa sao? Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ nắm được một điểm tạo vật chủ chân lý. Đến mức phía dưới mấy cái thần linh mưu đồ bí mật phản loạn. Theo Sauru, liền là con nít danh một dạng đồ chơi. Nhất định phải đem hết thảy đều lật đổ lập lại. Lần này không thể quá mức vội vàng. Hắn âm thầm quyết định. Lúc này, 4 tôn thần linh, thình lình đã đi tới Grammonder Thánh Sơn chỗ sâu nhất. Phòng thí nghiệm cửa chính trước đó. Hắn có lẽ đang ngủ say. Có lẽ đã đánh mất năng lực hành động. Chúng ta muốn lấy đi hắn mũ miệng cùng quyền hành. Hắc ám rắn lớn an mê hoặc nói. Hắn không phải tạo vật chủ. Chỉ là một cái mạo danh thay thế người. Nghe được vĩ đại tồn tại thanh âm các ngươi. Nên làm ra lựa chọn. Hắc ám tán đi. Hiện ra các thần linh hình dáng. Rõ ràng là Monty, Awood, cùng với Fry mẫu. Không sai. Chân chính tạo vật chủ cũng không là hắn. Chúng ta chỉ là tuân theo chân chính tạo vật chủ mệnh lệnh. Hắn nhóm lầm bầm, riêng phần mình thần lực đánh vào phòng thí nghiệm trên cửa chính. Cửa chính kéo ra, một cái phòng thí nghiệm hiện ra tại 4 thần nhãn trước. Tối sơ tạo vật chủ nằm tại ghế bành bên trên, yên lặng nhìn chăm chú hắn nhóm, trên mặt mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Giờ khắc này, cho dù là hắc ám rắn lớn an, cũng cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong nội tâm hoảng hốt. Không, 4 người các ngươi, muốn giết ta, nuốt ta, Sauru trầm ngâm gật gật đầu. Có lẽ, đây đối với các ngươi tới nói, là duy nhất tiến bộ phương thức. Đây là do ta thiết kế sai lầm. Cùng tiến lên, hắn bất quá là cái mệnh lớn một chút thần linh. An nỗ lực mê hoặc, chúng ta có chân chính tạo vật chủ trợ giúp. Chân chính tạo vật chủ. Sauru cười nhạo một tiếng. Các ngươi nói là, Laplace sao? Xác thực, a, các ngươi theo căn nguyên bên trên để tính. Đều là hắn tạo vật, đều chạm phải hỗn loạn thuộc tính. Phản loạn thừa số, hắn khẽ cười một tiếng. Linh tính, chi phối, trong chốc lát. An cũng cảm giác, chính mình thần lực mênh mông trong nháy mắt biến mất, cởi hóa thành đã từng người điều khiển, thậm chí càng suy yếu. Không, hắn phát ra một tiếng rên rỉ, không ngừng đọc tụng Laplace tục danh. Đáng tiếc, một chút hiệu quả đều không có. 4 người các ngươi, làm mạo phạm ta trừng phạt, ta ban cho các ngươi vĩnh cửu phong ấn. Sauru lần nữa ngoác. 4 khỏa tạo mộng thủy tinh hiển hiện, đem tứ đại thần linh chân thân phong ấn trong đó, hòa thành từng đạo sao băng tản mát bầu trời, xuất phát từ một ít ác thú vị, cùng với hy vọng cuối cùng, hắn tại đây chút phong ấn bên trên đều lưu lại một tia khe hở, khiến cho hắn nhóm có đem lực lượng truyền lại ra phong ấn khả năng. Hiện tại, nên giải quyết tối sơ sai lầm. Sauru thì thầm một tiếng, đi vào Laplace đại lục bên ngoài, giống giống, lúc này, một cỗ mênh mông ý thức, theo Laplace nơi sâu xa của đại lục hiển hiện, nó tả hữu ướt ra, hiện ra từng con mắt thật to, trừng mắt Sauru, theo trong ngủ mê thức tỉnh, sinh ra bản thân ý thức sao? Ta liền nói, hắn nhóm không quan trọng 4 cái bán thần. Làm sao dám chống lại ta? Quả nhiên là bởi vì ngươi tại mê hoặc. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là quá mức hỗn độn một chút, IQ quá thấp, bằng không làm sao lại kích động mấy tên tiểu tử kia tới tạo ta phản. Nhìn liền lời nói cũng không quá sẽ nói lắp lát, Saoru trên mặt hiện ra một chút thương hại, chợt chuyển thành một tia dứt khoát. Ngươi đã không phải là Laplace, mà là Laplace yêu, hết thảy định số, ngươi tồn tại, liền là sai lầm, ngươi hạn chế toàn bộ đại lục phát triển. Ta muốn thế giới, cần biến số, cần vô hạn biến hóa tương lai, quá mức tường định thiết kế, sẽ chỉ dẫn đến kiên cố cùng hủy diệt. Cho nên, hắn trên tay hiện ra, vô giới chi thương, nhẹ nhàng ném một cái. Ầm ầm, Laplace yêu từ giữa đó nổ tung, nguyên bản Laplace đại lục ở bên trên, địa chấn liên tiếp phát sinh, núi lửa dâng trào, đại địa nứt ra, phảng phất một thoáng liền đi tới tận thế. Richard đứng thẳng ở giữa trời, xúc tu tại phiến bùn bên trên không ngừng tô tô vẽ vẽ. Hắc ám rắn lớn an mưu đồ chọc giận sáng thế thần. Phẫn nộ tạo vật chủ lựa chọn hủy diệt thế giới. Chúng ta, có tội, tối sơ tạo vật chủ a. Hắn rất nhiều xúc tu cùng một chỗ cầu nguyện. Xin tha thứ tội của chúng ta. Bất quá Richard là nghĩ nhiều. Saoru cũng không có hủy diệt hết thảy dự định. Ít nhất, Laplace đại lục, hắn vẫn là cần, đang run rẩy bên trong. Richard thấy dưới thân đại lục nứt ra về sau. Càng nhiều lục địa nổi lên, một con khó mà miêu tả to lớn ánh mắt bay ra, rơi xuống bên trên bầu trời, tạo thành một vòng phát ra quang minh mặt trời, lại một viên mang máu to lớn ánh mắt rơi vào hư không, biến thành u ám mặt trăng. To lớn Laplace yêu tử vong về sau, nó phần lưng Laplace đại lục chẳng những không có bị hủy diệt, ngược lại cấp tốc khuếch trương mấy chục lần. Laplace yêu con mắt biến thành mặt trời cùng mặt trăng, hắn mạch máu cùng huyết dịch biến thành dòng sông, lông tóc biến thành rậm rạp thảm thực vật, hắn xương cốt biến thành từng đạo mỏ kim loại mạch, to lớn hải dương, sinh mệnh chi canh dũng động, che mất đã từng cũ Laplace đại lục, hết thảy người điều khiển cùng hắn thân thuộc đều bị dìm ngập, tử vong, trở thành lịch sử di tích. Thất lạc văn minh, mà tại Laplace yêu trên thi thể, một cái khác khổng lồ mấy chục lần thế giới mới xuất hiện. Pupu Gate, Admer Sophiel, Saoru đưa tay chộp một cái, hai cái mông lung hình người hiển hiện, các người không nên có trí khôn, từ hôm nay trở đi, các người liền là hiện tượng tự nhiên, vũ trụ kỳ quan, phất tay đem hai cái này ý chí phong ấn về sau. Saoru đi tới hoàn toàn mới Laplace đại lục, vĩ đại tạo vật chủ. Lúc này, chỉ còn lại thần chi Richard nơm nớp lo sợ mà tiến lên. Chờ đợi cuối cùng tuyên án, ngươi, có khả năng mang theo ngươi quyến tộc, sinh hoạt đến trên mặt trăng đi. Từ hôm nay trở đi, làm chân chính lịch sử ghi chép người, không muốn can thiệp đại lục ở bên trên hết thảy. Saoru chỉ u ám mặt trăng nói, tuân theo ngài ý chỉ. Richard vội vàng duỗi ra xúc tu, bảo hộ lấy sự thân thuộc của chính mình, đi tới mặt trăng ở lại. Tại trước khi chuẩn bị đi, nó đem cuối cùng một phần ghi chép phiến bùn ném vào trong hải dương. Cái kia đắm chìm cũ Laplace đại lục phía trên, ẩn chứa thần lực phiến bùn sẽ không tổn hại, sẽ yên lặng chờ đợi lịch sử khai quật. Hắc ám rắn lớn lôi kéo thần linh, phản bội tạo vật chủ, phẫn nộ tạo vật chủ thu hồi phần lớn thần linh quyền hành. Thần thoại kỷ nguyên như vậy tiêu vong cổ Saoru thần thoại. Cuối cùng thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.